Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4327, Trước Kia. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Muốn hay không quỳ xuống đến đối ngươi ba hô vạn tuế. Phủ quân do dự một chút, vẫn là đứng lên dẫm lên bạch cốt bậc thang xuống. Tới, kéo một cái ghế ngồi. Ngươi tìm ta có chuyện. Ninh Thư, người cũng cho ta một cái ghế. Người chính là như vậy đãi khách. Không nói với đến nhà người tính là gì khách nhân. Phủ quân đâm một câu. Như loại này không đau không ngứa lời nói. Ninh Thư mới không quan tâm. Phủ quân ngoại trừ nói lời như vậy, còn có thể làm gì chứ? Còn không phải cho cái ghế. Ninh Thư ngồi trên ghế, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thái thúc tình huống bây giờ như thế nào? Ngươi cùng hắn ra tay, ngươi đem hắn tổn thương tới trình độ gì ngươi cũng không biết, ta người ngoài này liền càng thêm không biết. Phủ quân trực tiếp nói, Ninh Thư, ta đương nhiên không biết nha, nếu như biết ta còn hỏi ngươi làm gì. Ngươi biết, thái thúc thực lực không ai biết, nhìn có lẽ nghiêm trọng, nhưng trên thực tế có lẽ căn bản cũng không phải là đại sự. Phủ quân, ta là thật không biết. Ninh Thư hoài nghi nhìn hắn, ngươi làm sao lại không biết đâu rồi? Ngươi lại không biết? Phủ quân bị hoài nghi, sắc mặt có chút lạnh. Ngươi như thế nào cho rằng ta hẳn phải biết? Ninh Thư sâu kín nói, các ngươi không phải quan hệ rất tốt à? Ngươi suy nghĩ nhiều. Phủ quân nói. Ninh Thư bĩu môi, thiệt thòi, ta đối quan hệ của các ngươi vẫn luôn ôm lấy mỹ lệ tốt đẹp hồi ức đâu. Phủ quân, mỹ lệ tốt đẹp hồi ức. Ninh Thư nói, các ngươi trước đó không phải mọi người đồng tâm hiệp lực muốn giết chính khanh đâu rồi? Một lòng đoàn kết dáng vẻ, ta đều vì các ngươi tình nghĩa cảm động đâu. Phủ quân tái nhợt ngón tay vuốt vuốt một đóa rất nhỏ đóa hoa màu đen. Nghe được Ninh Thư lời nói, ngươi bây giờ tựa hồ tại châm chọc ta. Ninh Thư khoát khoát tay. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tại thực ngay thẳng châm chọc ngươi, ngươi không nghe ra tới. Phủ quân hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân đắc chí, tử hệ vong ân bội nghĩa, đắc chí liền càn rỡ. Ninh Thư ha ha ha một tiếng cười ra tiếng, vong ân bội nghĩa, ta là ăn nhà ngươi mét, vẫn là ngươi đối ta có bao lớn ân độ, ta lấy oán trả ơn rồi. Từ ngữ không cần loạn dùng. Ngươi có thể nói ta tiểu nhân đắc chí, nói ta can rỡ cũng được, nhưng là vong ân bội nghĩa cái từ ngữ này, ta nghe liền phi thường không cao hứng, nhiều học một ít nhân loại văn hóa. Ninh Thư ánh mắt phi thường bất thiện. Phủ quân mắt lạnh nhìn nàng, hắn trong lòng rõ ràng, đối phương đến hỏi đồ vật khẳng định là hỏi đồ vật, muốn tìm lý do ra tay cũng có. Ninh Thư nghĩ đến đánh lén tam xoa kích, nàng cùng thái thúc đánh, cùng ngươi, cái dạ xoa có cái gì quan hệ, đánh lén mối thù. Phủ quân cười lạnh một tiếng, để ngươi thất vọng, thái thúc tình huống rất tốt. Ninh Thư nói chỉ là một tiếng phải không, dù là thái thúc tình huống thật phi thường không tốt, phủ quân cũng muốn nói, rất tốt, tựa như làm ăn, dù là tình huống thật không tốt, cũng muốn xuất nhập xe sang trọng, để người ta biết rất tốt. Càng là tình huống không tốt, càng phải kéo căng mặt mũi, không thì để người ta biết bên trong tình huống bị người ta phát hiện, như vậy đem đối mặt ép buộc phong ba, ngân hàng đòi nợ, hợp tác đồng bạn sẽ trần chờ, sợ chính mình sẽ lỗ vốn, sợ chính mình tiền liền muốn không cầm về được, vô số hai tay đưa qua đến đòi tiền, huống chi thái thúc đối mặt chính là sinh mệnh uy hiếp. Cho nên, thái thúc khả năng rất tốt, không có gì vấn đề, nhưng cũng có thể tình huống không tốt. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết. Phủ quân nghi ngờ nhìn nàng một cái, người biết cái gì rồi? Ninh Thư, ta biết thái thúc tình huống không tốt, nếu là lúc trước, ngươi đại khái chỉ cho ta một cái ánh mắt khinh thường. Phủ quân kém chút trợn trắng mắt, đây là cái gì suy đoán, không hiểu ra sao. Ninh Thư cười híp mắt nói, không nói trước chuyện này, Ta đầy đến trò chuyện. Chút người phía trước hành vi. Đánh lén hành vi. Bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Ninh Thư lại mở miệng nói. Đừng. Khẩn trương. Ta sẽ không ở nơi này đánh ngươi. Phủ quân biểu tình hơi khó coi. Quá phách lối. Ninh Thư chạy như bay. Người một chút trôi lơ lửng. Chân dưới một đầu hoang. Kim cự long chiếm cứ. Thân thể cao lớn chiếm cứ nửa cái cung điện. Phủ quân mặt như băng xương. Mắt thấy là phải biến thành đại dạ xoa. Long đầu. Ngang nhiên. Vọt thẳng phá đại điện. Xuyên thủng thần điện. Hơn nữa trước khi đi lúc còn tới một cái thần long bái. Vĩ. Ầm ầm một tiếng. Bụi đất phi dương. Đem toàn bộ thần điện đều cho san. Thành bình địa. Bụi đất phi dương bên trong. Một cái khổng lồ cái bóng đứng thẳng trong đó. Càng ngày càng rõ ràng. Là vô cùng to lớn xấu xí dạ xoa. Trong tay cầm tam xoa kích. Chạy nhanh hướng Ninh Thư ném tam xoa kích. Ninh Thư đứng tại long đầu phía trên. Gió lớn phần phật. Nhìn tam xoa kích cực. Tốc đầu tư mà đến. Mũi kích lóe ra hàn quang. Càng không khí ma sát sinh ra. Hỏa hoa cùng chán ghét. Keng. Một tiếng. Tam xoa kích đính tại cự long trên người. Đánh tan kim. Long. Ninh Thư chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Một đầu to lớn bàn chân phô. Thiên cái địa đè xuống. Ninh Thư trong nháy mắt biến mất. Lóe lên xuất hiện tại dạ xoa sau đầu. Đối dạ. Xoa cái ót chính là một Dio. Hắn có phải hay không ngốc? Hình thể đại lực lượng có thừa nhưng linh hoạt. Không đủ. Hơn nữa hắn khẽ động vừa chạy. Toàn bộ luân hồi thế giới đều tại. Kịch liệt chấn động. Chỉ cần bọn họ đánh nhau. Cái này luân hồi thế giới tuyệt đối thanh lý. Đại khái khiêu khích đến phủ quân tôn nghiêm. Làm hắn không quan tâm. Sách. Người xuất thủ thời điểm liền nên nghĩ đến. Lúc này khí cái gì? Trực tiếp tại chính mình luân hồi thế giới liền làm. Hoàn toàn mặc kệ đối với. Chiến đấu sẽ đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng gì? Nàng nghĩ chính là đem phủ quân thần miếu làm hỏng. Tính toán cho hắn một cái. Khiển trách. Về sau cũng liền lười nhác so đo. Nhưng phủ quân rõ ràng không nghĩ từ bỏ ý đồ. Ninh Thư vẫn luôn tương đối nhỏ. Gia đình. Cảm thấy coi như đánh cũng nên ra luân hồi thế giới. Xem phủ quân. Dáng vẻ. Hoàn toàn không quan tâm. Đại khái hắn thần miếu so một cái luân hồi thế giới quan trọng đi. Ninh Thư nhổ một ngụm. Chạy như bay. Hoàn toàn không có muốn cùng những này. Đại khí người giao tế ý tứ. Liền cùng bọn hắn cãi cọ tâm tư đều không có. Chú định không phải cùng một loại người. Nàng thực chất bên trong cùng đã. Quen. Tổn thất một chút đồ vật trong lòng đều rất đau. Cùng những này đại khí. Người đi không đến một khối. Nhớ ngày đó. Tạo dựng một cái luân hồi thế giới mệt mỏi đi nửa cái mạng. Mà có. Người trời sinh có vô số luân hồi thế giới. Có thể không đem một cái luân hồi. Thế giới để vào mắt. Người với người là khác biệt. Hơn nữa Ninh Thư dự định vẫn luôn không phóng khoáng sống sót. Cũng sẽ không. Cố gắng để cho chính mình trở nên lớn khí. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn ôm oán liền phàn nàn. Muốn mắng người liền mắng người. Nghĩ quang minh. Chính đại liền quang minh chính đại. Nghĩ ám chọc chọc nhằm vào liền muốn ám. Chọc chọc nhằm vào người. Ai đối nàng tốt. Ai đối nàng không tốt. Nàng phi thường nhỏ gia đình khí ghi. Tạc trong lòng. Ninh Thư xách một tiếng. Quái không có ý nghĩa. Quay đầu xem những này nàng. Trước kia cần ngưỡng vọng người. Bóc đi cường đại áo ngoài. Kỳ thật không có. Gì không đồng ý. Ninh Thư xé mở vị diện vách tường. Rời đi luân hồi thế giới. Từ đây. Tổ chức đủ loại sẽ không làm nàng lo lắng tại tâm. Trước kia sự tình. Chẳng qua là hồi ức. Ngẫu nhiên nhớ tới hồi ức. Về phần thái thúc. Về phần pháp tác hải. Sớm muộn đều là muốn sụp đổ. Càng. Thêm không cần nhớ thương. Ninh Thư ra luân hồi thế giới. Từ trong ra ngoài cảm giác nhẹ nhõm. Có nhiều. Thứ theo thân thể trong kéo ra ra tới. Hết chương.